Chấm, chật, chật, Huyền Nhi lắc đầu tặc lưỡi, nở nụ cười châm chọc sau lớp khăn che kín mặt. Để cho đám phi tần của ngươi biết, hoàng thượng của họ lại có tiểu đệ không lớn nỗi sẽ ra sao à? Tôn Từ, ở đó từ từ chơi. Nãy nãy còn có việc, hẹn còn tái ngộ, thoáng chốc Huyền Nhi vận động, nhanh như gió biến mất trước mắt Nam Cung Hàn. À, nữ nhân chết tiệt quay lại cười trói cho chấm. Để chấm biết ngươi là ai, sẽ chu di cữu tộc nhà ngươi. Tình, độ hảo cảm của nam chủ. 5, độ hảo cảm là 10. Tiểu tỷ tỷ rất giỏi. Huyền Nhi, bị đánh còn tặng hảo cảm. Não hắn có vấn đề rồi hay sao? Bão 1, 7, cách chương.